Con rể quyền quý, chương 650. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 650, khi buổi đấu giả trở nên sôi nổi, chồng tương lai của Trương Mỹ, Ban Hoành Khải cũng không nhịn được mà trả giá mấy lần. Anh rể, anh có hiểu cược đá không? Sau khi Trương Mỹ liếc nhìn bố mình một cái, liền cẩn thận hỏi Trương Thác. Sau khi hỏi xong, cô lập tức quay đầu nhìn phản ứng của bố. Hiểu một chút, sao thế, em muốn mua sao? Trương Thác tò mò hỏi. Một tia đấu tranh hiện lên trong mắt Trương Mỹ, cô mạnh mẽ gật đầu. Em muốn cược đá một lần, nhưng mà em chỉ có thể mua một khối. Em không hiểu rõ mấy chuyện này lắm, anh có thể giúp em quan sát một chút được không? Trương Thác nhìn Trương Mỹ rồi lại quay qua nhìn Ban Hoành Khải. Cô nhóc ngốc nghếch này của anh có phải đã gặp chuyện gì rồi không? Đâu có đâu, Trương Mỹ nặn ra một nụ cười. Em chỉ muốn thử cược đá một lần thôi, sao lại có thể đang gặp chuyện gì được? Thấy Trương Mỹ không muốn nói, Trương Thác cũng không tiếp tục hỏi, gật đầu nói. Được, anh sẽ giúp em quan sát một chút, cảm ơn anh rể. Trương Thác nhìn Trương Mỹ căng thẳng đến mức thân thể phát run, không khỏi thở dài. Bất kể là vì quan hệ của Từ Uyên hay là vì hai tiếng anh rể của Trương Mỹ, Trương Thác cũng không thể nhẫn tâm không giúp đỡ cô ấy. Cuộc đấu giá vẫn tiếp tục diễn ra. Mọi người khối đá này, ông lão đứng trên sân khấu, bê một chiếc khay, bên trên chiếc khay là một khối đá dài 25 cm. Mét, mọi người có thể thấy bên dưới khối đá này, đã được bao phủ bởi một lớp màu xanh, nói cách khác tệ nhất thì nó cũng có thể xuất hiện một khối ngọc bích. Chỉ có điều trước khi tất cả xuất hiện, độ tinh khiết của khối ngọc bích này không thể xác định được. Khối đá này, giá khởi điểm là 150 triệu, mỗi lần trả giá đều không được thấp hơn 3 triệu. 153 triệu, ngay khi ông lão vừa dứt lời, Ban Hoành Khải đã lên tiếng trước. Anh ta đã sớm nhìn trúng khối đá này rồi. Toàn bộ hội trường đấu giá trước khi bắt đầu, đều được phát một cuốn sổ tay, bên trong có ghi chép vô cùng rõ ràng các sản phẩm sẽ được đấu giá trong ngày hôm nay. 156 triệu, 165 triệu, 180 triệu, viên đá thô này đã được đẩy đến một cái giá cao ngất ngường, ông lão còn cho mọi người thấy lớp màu xanh lục bên dưới khối đá, nó dài khoảng 10 cm, chiều rộng khoảng 3 cm. Nếu như màu sắc tốt hơn một chút có thể được bán với giá hơn 300 triệu đã tương đương với việc cược 40.000 viên đá rồi. Rất nhiều người nhìn thấy điều này, còn người trả giá thì không hề chột dạ. Nhưng cho dù không bán được với mức giá ấy cũng có thể bán được với giá 60 triệu, vì vậy việc khối ngọc bích này được bán với giá 180 triệu. 195 triệu, Ban Hoành Khải nghiến răng nghiến lợi hét giá. Trương Mỹ nhìn viên đá thô trên sân khấu, không nhịn được liền hỏi. Anh rể, anh nghĩ thế nào? Trương Thác lắc đầu, không mua, rủi ro quá lớn. Rủi ro quá lớn, Ban Hoành Khải nghe thấy vậy, liền bật cười chế nhạo. Anh nói khối đá thô này rủi ro quá lớn ư, anh hiểu gì chứ? Anh chưa nhìn thấy khối đá nào phần đáy có lớp màu xanh đúng không? Không biết lại còn giả vờ. Trương Thác nhìn bộ dạng kiêu ngạo của Ban Hoành Khải, chỉ lắc đầu không nói thêm bất kỳ điều gì. Cách Trương.